Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 23, ma quỷ nước mắt 3. Bất quá, phải thừa nhận, ngươi là một cái tương đương xuất sắc nữ nhân, ta bội phục cơ trí của ngươi cùng can đảm, tại loại này bất lợi hoàn cảnh dưới, ngươi thế mà có thể nghĩ đến như thế một cái ngoài dự liệu biện pháp. Làm ngươi đoán được hung thủ mục tiêu chân chính chính là ngươi lúc. Lập tức đem mình che giấu. Đem Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy lên phía trước đến hấp dẫn chú ý của ta. Ngươi núp trong bóng tối. Quan sát tình thế phát triển. Chờ đợi ta bại lộ tung tích. Thông minh, tiếng cười kia một khi vang lên liền không thể đình chỉ. Cười đến cuối cùng, cuồng loạn. Không thể khống chế, Lục Tiểu Đường nhìn đúng thời cơ, một cái bước xa sông đi lên, thanh âm gần trong gang tấc, nếu có sáng ngời, nàng thậm chí có thể trông thấy một cái cười đến co rút gương mặt chính đối họng súng của mình. Ngay tại nàng muốn bóp cò trong nháy mắt tiếng cười im bặt mà dừng. Phảng phất cổ bị một đôi tay xinh xinh cắt đứt. Mới vừa rồi còn điên cuồng không thể tự đè xuống người. Trong chốc lát an tĩnh giống một cái tử thi. Nàng thầm nói không tốt. Cùng lúc đó, ở sau lưng của nàng, một cái bóng người cao lớn từ trong bóng tối xuất hiện phát ra huỳnh quang con mắt phảng phất ban. Đêm họ mèo động vật. Hai tay của hắn giơ cao một thanh quân dụng ba cạnh chùy. Trên mũi nhọn còn có vết máu khô khốc. 20 ngày trước ban đêm, cái này hung khí tại một cái 16 tuổi tiểu nữ hài trên thân thể liên tục đâm 22 đao. Máu tươi phun ra dáng vẻ rất làm cho người khác mê muội. Cây đao này lấp lóe trong bóng tối lấy đoạt người hàn mang. Giống dạ thú răng, con mồi đã khoanh tay chịu chết. Hắn ở trong lòng thở dài, nữ nhân. Cuối cùng vẫn là một cái tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn. Người nhất định phải chết. Một đoạn điện thoại ghi âm liền đem nàng mang vào cái bẫy. Mà cho đến lúc này, cái kia nữ nhân ngu xuẩn vẫn chưa hay biết gì. Đau không có đâm về Lục Tiểu Đường phần cổ chí mạng bộ vị. Mà là lựa gọn vai phải của nàng. Chỉ cần một đau liền có thể để cho súng lục của nàng rơi xuống đất. Hắn sẽ không để cho nàng chết dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải chờ nàng đánh mất năng lực phản kháng. Lại từ từ tra tấn, Trần Mộng Giao, Lý Thục Chân, Minako đều chẳng qua là đồ ăn kèm. Chân chính bữa ăn chính, rốt cục đi tới, người nhất định phải chết. Trong lòng của hắn tại cuồng tiếu kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt khạc khạc ngay tại kiêu khải đao cơ. Hồ đâm trúng Lục Tiểu Đường nháy mắt, hắn cách kính nhìn đêm, trông thấy lục sắc con mồi đột nhiên quay người, mặt hướng chính mình, theo Lục Tiểu Đường nhìn thẳng tới hai mắt, súng ngắn họng súng cũng nhắm ngay chính mình. Trong bóng tối, Lục Tiểu Đường căn bản không có khả năng trông thấy hắn. Tựa như hắn kính nhìn đêm cũng nhìn không thấy họng súng đen ngòm. Tiếng vang lanh lảnh đập bể ngưng kết hắc ám. Hắn nghe thấy gian phòng cực lớn bên trong oanh minh từng lần một hồi âm. Một lần lại một lần. Hắn trông thấy Lục Tiểu Đường thân ảnh ở trước mắt xoay chuyển. Lạnh lẽo cứng rắn ẩm ướt sàn nhà đụng vào trán mình. Hắn cảm giác mình tựa hồ đổ xuống. Một khắc này, hắn phảng phất trông thấy một cái đã lâu thân ảnh hiện lên ở trước mắt hắn. Hướng hắn duỗi ra ôn nhu tay, ngã đau đi. A Khải, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.